Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, phần 52, kỳ thật ở thượng tuyến phía trước, thông qua 301 phòng ngủ kiệt lực tuyên truyền. Toàn bộ kinh ảnh 08 giới tân sinh, bao gồm một bộ phận cao niên cấp học sinh các học tỷ đều biết chuyện này. Cho nên ở 2008 năm 9 Nguyệt 9 hào hôm nay buổi tối. Chỉ cần có máy tính kinh ảnh học sinh cơ hồ đều canh giữ ở trước máy tính. Bóp điểm nhi tiến vào trang web khai trạng ngày đầu tiên, duy nhất thượng tuyến hỗ động hoạt động chỉ có bình xét giáo hoa giáo thảo này hạng nhất. Bởi vì đào mộ chỉ lấy tới rồi 08 giới tân sinh ảnh chụp. Cho nên trước mắt xem ra, nói là bình xét cấp hoa cấp thảo càng thỏa đáng chút. Đồng thời, vì hấp dẫn càng nhiều đồng học đăng ký trang web, đào mộ còn cổ vũ cao niên cấp học trưởng các học tỷ đăng ký tài khoản thượng truyền ảnh chụp. Cũng gia nhập bình xét, ngao ngao ngao ngao, ta phải cho nhà của chúng ta mộ mộ đầu phiếu. Nhà của chúng ta mộ mộ ảnh chụp ở nơi nào tương đương, kinh ảnh hai hào chung cư. Có máy tính nữ sinh ngồi ở cái bàn trước, bằng mau tốc độ đăng ký tài khoản, trực tiếp tiến vào đầu phiếu khu. Muốn cấp chính mình cảm nhận chung giáo thảo đầu phiếu, kết quả lại phát hiện chính mình cũng không thể trực tiếp đầu phiếu, mà là cần thiết giống làm lựa chọn đề giống nhau, ở hai cái ảnh chụp chi gian làm đối lập, chậm rãi soát đến chính mình nam thần. Đào mộ lựa chọn loại này phép tính nguyên nhân, chủ yếu là vì gia tăng các bạn học tham dự Kamani, rốt cuộc tất cả mọi người đều là đồng học. Bất luận là xuất phát từ xem náo nhiệt tâm tính, vẫn là cho hắn mặt mũi, có thể tham dự tiến vào, chính là duy trì hắn. Đào mộ nhưng không nghĩ làm cho giống tuyển tú đầu phiếu dường như hàng rào rõ ràng. Ít nhất ban đầu không nghĩ như vậy, chủ yếu là lo lắng số phiếu vấn đề, nếu ở ban đầu liền lấy hình trụ đồ phương thức vừa xem hiểu ngay. Số phiếu nhiều tự nhiên đắc chí rào rạt đắc ý, số phiếu thiếu hoặc là không người hỏi thăm đồng học liền quá thương mặt mũi. Suy xét đến sau này ở chung vấn đề, đào mộ ban đầu vẫn là tưởng ngụy trang tiếp theo đoàn hòa khí. Ít nhất phải chờ tới vòng thứ nhất hải tuyển kết thúc về sau. Nhập vây nam sinh các nữ sinh đều có nhất định nhân khí cơ sở cùng duy trì suất. Lại nói rõ ngựa xe tiến hành tiếp theo luân cuộc đua. Như vậy bình thường đồng học có trọng ở tham dự sảng cảm hòa thân thiết cảm. Liền tính không có thể vào vây giáo hoa giáo thảo trung cực bình chọn, cũng có thể ở toàn giáo đồng học trước mặt hỗn cái mặt thục. Tiếp tục đi xuống dưới đồng học cũng có cơ sở nhân khí đáng giá. Trang web cũng có thể tiềm di mạc hóa tiến vào đến kinh ảnh đồng học sinh hoạt giữa. Mà ở không rõ chân tướng ăn dưa đồng học trong mắt, đào mộ loại này hành vi quả thực chính là lừa điểm đánh lượng nhất vô sỉ thủ đoạn. Huyền đê, đương nhiên, cũng có không ít 08 giới nữ sinh ở đăng ký tài khoản sau trước tiên tiến vào đầu phiếu khu. Lại không phải vì bình chọn giáo hoa giáo thảo, mà là không tính tìm tòi chính mình ảnh chụp, ta chính là muốn nhìn một chút mộ mộ đem ta chụp thành cái dạng gì. Vì siêu tập đến càng nhiều tân sinh ảnh chụp, nam sinh bộ phận từ 301 tầm mặt khác ba con bạn cùng phòng hỗ trợ sâu chuỗi. Nữ đồng học bên này còn lại là đào mộ ôm camera tự mình mượn sức. Suy xét đến đào mộ nhan giá trị cùng lực tương tác. Cơ hồ không có nữ sinh cự tuyệt, bất quá, vì bảo trì cảm giác thần bí. Đào mộ cũng không có làm các nữ sinh trước tiên nhìn đến này đó ảnh chụp. Mà là bán cái nút, làm đại gia ở phi tấn võng thượng tuyến ngày đầu tiên chính mình đến trên mạng tìm tòi. Có xét thấy đào mộ lớn lên thật sự quá xoái, đều đã là 08 giới các nữ sinh nhất tưởng bao dưỡng đối tượng. Cho nên mặc dù đào mộ vì trang web phỏng vấn lượng dùng ra như vậy phát số thiếu tấu chiêu số, một chúng nữ sinh nhóm vẫn là nhịn xuống đánh người dục vọng. Kiên nhẫn chờ đợi trang web thượng tuyến ngày này, ngoặc kép, chụp cái ảnh chụp còn làm thần thần bí bí. Các ngươi nói đào mộ có phải hay không chụp ảnh kỹ thuật không được? Không dám cho chúng ta xem monster mới làm ra như vậy nhất chiêu. Muốn gạo nấu thành cơm ăn đi kinh ảnh hai hào chung cư ký túc xá. một cái tướng mạo thanh tú, làn da thực bạch, trên đầu còn mang theo con thỏ lỗ tai bó dây cột tóc nữ sinh ngồi ở trước máy tính lải nhải. Nắm con chuột đôi tay khẩn trương tới tay tâm ra mồ hôi. Ta và các ngươi nói, nếu Mộ Mộ đem ta chụp quá xấu, còn làm ta xấu xấu xuất hiện ở toàn giáo học sinh trước mặt. Kia, ta đây cần thiết làm hắn mời ta ăn cơm, bồi thường một chút ta bóng ma tâm lý. Hoa, thật xinh đẹp, nữ sinh lời nói còn chưa nói xong. Đứng ở nàng phía sau vài vị bạn cùng phòng đã kinh hỉ kêu ra tiếng tới. Không ngừng xô đẩy ngồi ở trước máy tính bạn cùng phòng. Giao giao ngươi mau xem, này ảnh chụp chụp thật xinh đẹp. Cứ nhiên so ngươi bản nhân còn xinh đẹp ai, Mộ Mộ hảo sẽ chụp ảnh. Cái này ánh sáng, góc độ này, cái này chụp hình, hắn như thế nào tìm nha? Hảo duy mỹ nha, ai, còn ở thấp thỏm oán giận nữ hài tử trong lòng ngẩn ngơ. Chẳng lẽ Đào Mộ thật sự đem hắn chụp rất đẹp? Không thể đi, Đào Mộ chính là cái nam hài tử nha. Nữ hài tử trong lòng nghĩ, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía máy tính, chỉ thấy trên màn hình máy tính, một cái ăn mặc quân huấn đồ tác chiến. Tóc dài phiêu phiêu nữ hài tử quay đầu lại cười xem màn ảnh. Sau giờ ngọ mãnh liệt ánh nắng từ ảnh chụp tả phía trên khuynh tưới xuống tới. Đem toàn bộ bóng dáng nhuộm đẫm càng thêm sáng ngời. Thiếu nữ đứng ở tươi đẹp vòng sáng chung. Quay đầu mỉm cười tóc dài phất phới bộ dáng quả thực mỹ đến hít thở không thông. Không hổ là đã làm kiêm chức nhiếp ảnh gia đại soái ca. Nhà của chúng ta Mộ Mộ thật là có một đôi giỏi về phát hiện mỹ đôi mắt. Không được, ta phải xem hắn đem ta chụp thành bộ dáng gì, một cái khác nữ hài nhi nói. Đẩy ra ngồi ở trước máy tính bạn cùng phòng, gấp không chờ nổi tìm kiếm chính mình ảnh chụp, sau đó điểm đánh phóng đại, hoa, nhưng thấy phóng đại ảnh chụp chung. Một cái tề nhĩ tóc ngắn quân trang thiếu nữ đứng ở quang ảnh loang lổ hương chương dưới tàng cây. Tươi đẹp dương quang đem xanh tươi tốt hương trương tụ nhuộm đẫm thành càng thêm tiên thúy ướt. Át sắc thái, thiếu nữ hơi hơi nâng lên một cánh tay che ở trên trán. Nàng nghịch ngợm nheo lại một con mắt, lược ngẩng đầu lên hướng về phía màn ảnh cười to. Sáng sủa tươi đẹp tươi cười tựa hồ sọ ánh mặt trời càng thêm trước mắt. Quá xinh đẹp, ta đều không có nghĩ đến Đào Mộ có thể đem ta chụp như vậy đẹp, nữ hài nhi không dám tin tưởng. Chắp tay trước ngực che miệng lại, đặc biệt kinh ngạc cảm khái nói, ta lúc trước chính là xem ta Mộ Mộ lớn lên đặc biệt soái. Hắn cầm camera tới tìm chúng ta chụp ảnh, các ngươi cũng chưa cự tuyệt, ta mới đáp ứng, dù sao cũng là soái ca cấp chụp ảnh. Đặc biệt có mặt mũi lạp, bất quá hiện tại xem ra, Đào Mộ chiêu thức ấy kỹ thuật đều có thể nghiền áp 80% chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra. Cho nên này ảnh chụp chụp, không riêng có mặt mũi, còn đặc biệt có áo trong lạp gạch dưới, rét, gạch dưới hơn nữa Đào Mộ không riêng sẽ chụp ảnh, hắn còn sẽ PS, hắn cấp 08 giới các nữ sinh chụp ảnh chụp, toàn bộ đều là trải qua PS xử lý đát, duy mỹ tươi mắt nghệ thuật phong cách lập tức hấp dẫn sở hữu ái mỹ các nữ hài tử. Kế tiếp, mặt khác nữ hài tử cũng gấp không chờ nổi bắt đầu tìm kiếm chính mình ảnh chụp. Nhưng thấy có người khúc khởi hai chân dựa vào trên thân cây nhìn lên che phủ bóng cây. Có người nằm ở mặt cỏ thượng nhìn lên không trung. Có người ngồi ở hồ hoa sen bên khẽ hôn cánh hoa sen. Còn có người ngồi ở sân thể dục cân bằng côn thượng cúi đầu cười nhạt. Nói ngắn lại, mỗi một chương ảnh chụp đều phi thường cao tiêu chuẩn. Hơn nữa yến gầy hoàn phí, oanh oanh yến yến, hoặc thanh tú như tiểu gia bích ngọc, nếu dịu dàng như tiểu thư khuê các, hoặc thanh thuần như nhà bên tiểu muội, hoặc hiên ngang như ngự tỷ, hoặc phong tình vạn chủng, hoặc mỹ diễm động lòng người, cao siêu nhiếp ảnh kỹ xảo nháy mắt đem 08 giới sở hữu nữ hài tử đều bắt được. Các ngươi đang làm gì? Đại khái là các tân sinh động tĩnh quá lớn. Ở tại lầu trên lầu dưới các học tỷ sôi nổi chạy tới xuyến môn. Nhìn thấy kia một chương chương có thể so với ngạnh chiếu ảnh chụp sau. Cũng cầm lòng không đậu phụ họa một câu Đào Mộ chụp ảnh rất đẹp. Biết được nhất bang học muội nhóm là ở bình chọn giáo hoa giáo thảo khi. này giúp các học tỷ xem náo nhiệt đi theo bình chọn trong chốc lát. Hồi phòng ngủ lập tức mở ra máy tính đăng ký Phi Tấn tài khoản. Đương nhiên ngay từ đầu con ngượng ngùng trực tiếp đem chính mình hình ảnh up lên đi lên. Mà là trước thượng truyền một chương bạn cùng phòng hoặc là khuê mật ảnh chụp thả con tép. Bắt con tôm, lại hoặc là đem chính mình cảm nhận chung giáo thảo đồng học hình ảnh up lên đến trang web thượng. Sau đó tiến vào đầu phiếu khu, bắt đầu chậm rãi soát ảnh chụp đầu phiếu. Sau đó ở đầu phiếu trong quá trình, sở hữu nữ hài tử không hề ngoại lệ đều bị Đào Mộ cao siêu nhiếp ảnh kỹ xảo chinh phục. Nếu nói các nữ sinh phản ứng thực nhiệt liệt, như vậy ở kinh ảnh nam sinh trung gian, lần này giáo hoa giáo thảo bình xét hoạt động khiến cho hưởng ứng liền có thể nói kịch liệt. Mặc kệ là trạch nam vẫn là vận động hình nam, tựa hồ ở này đó sự tình thượng muốn so các nữ sinh càng dễ dàng kích động. Điểm này từ thường thường bộc phát ra một trận sói chu mấy cái nam sinh chung cư lâu là có thể nhìn. Thấy đố money không được, không được, cái này quá đáng yêu. Wow, cái này học tỷ quả thực chính là ta trong mộng nữ thần. Ô, ta cần thiết đầu cho nàng. Cái này học muội vừa thấy liền rất ôn nhu bộ dáng. Ăn mặc quân huấn đồ tác chiến còn có thể như vậy xinh đẹp. Thật là gấp không chờ nổi muốn nhìn đến nàng chân nhân, ta đi. Đăng ký nhân số vượt qua 500 lạp, phỏng vấn lượng vượt qua 1.200 lạp, đăng ký nhân số lại gia tăng rồi. Hiện tại là 600 nhị, phỏng vấn lượng vượt qua 2.000 lạp, đăng ký nhân số vượt qua 1.000 lạp, mộ ngươi quá nghiêu bẻ. Chúng ta kinh ảnh tổng cộng mới có 3.000 danh học sinh. Người này trang web đều mau ôm đồm 1/3 lạp, 301 phòng ngủ nội. Ba con bạn cùng phòng mặt dỗi ở trên màn hình, trong chốc lát sờ sờ chính mình máy tính cấp giáo hoa đầu phiếu. Trong chốc lát duỗi đầu nhìn nhìn Đào Mộ máy tính, như vậy thật là cực kỳ hưng phấn. Đào Mộ cười nhạt, biết nhiều các ngươi giúp ta ở đồng học chi gian tuyên truyền. Bằng không cũng sẽ không có như vậy cao lưu lượng, ba con bạn cùng phòng quay đầu nhìn Đào Mộ. Hơi híp mắt, tuy rằng chúng ta rất muốn nói không khách khí. Đây đều là chúng ta nên làm money bất quá mộ ngươi nhìn qua như thế nào một chút cũng không hưng. Phấn ngẩng, ngươi trang web chính là ở thượng tuyến ngày đầu tiên liền hấp dẫn kinh ảnh 1/3 học sinh. Đăng ký, phỏng vấn lượng đều vượt qua. Trừ Toại An nhìn thoáng qua Đào Mộ máy tính, đều vượt qua 5.000, ngô, Đào Mộ gật gật đầu. Hắn có thể nói hắn là đang chờ đợi kinh ảnh server hỏng mất sao? Tựa như điện ảnh diễn như vậy, nói hắn liền lăng xê thông cáo đều đã chuẩn bị tốt. Kết quả, Đào Mộ liếc liếc mắt một cái màn hình máy tính, chỉ có 5.000 phỏng vấn lượng, ưu sầu, Đào Mộ tay chống cằm. Mắt trông mong nhìn màn hình máy tính, nói hắn hôm nay còn có thể chờ đến kinh ảnh server hỏng mất sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ đồng hồ, Phi Tấn võng đăng ký nhân số vượt qua 1.000 nhị. Phỏng vấn lượng vượt qua 5.000, kinh ảnh server vẫn như cũ vận chuyển tốt đẹp, ta hôm nay mới biết được kinh ảnh là một cái nghệ thuật loại trường học. Sử dụng server chất lượng cư nhiên tốt như vậy, Đào Mộ đi ra phòng ngủ lâu đại môn thời điểm còn ở. Cảm khái, chúng ta trường học nhất định đặc biệt có tiền, chúng ta trường học đương nhiên là có tiền, lời. Còn chưa dứt, một đạo thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên, tiếp được Đào Mộ nói cha, 301 phòng ngủ 4 người quay đầu lại, liền thấy một cái tướng mạo đường đường, khí chất lỗi lạc nam sinh đứng ở phía sau. Hắn tầm mắt dừng ở Đào Mộ trên người, nơi này dù sao cũng là kinh ảnh, thường xuyên có học trưởng học tỷ ở bên ngoài phát đạt về sau. Hồi giáo quyên tặng, chúng ta trường học có một cái giáo dục dự trữ quỹ, chuyên môn dùng để cổ vũ bọn học sinh chính mình sáng tác điện ảnh. Mỗi năm giúp đỡ ngạch độ đều ở mấy trăm vạn, nam sinh nói tới đây. Hơi hơi một đốn, cười vươn tay phải, ngươi chính là Đào Mộ đi. Ta là Lương Thần Giật, đêm qua ta chơi một đêm Phi Tấn võng, đặc biệt có ý tứ, Đào Mộ nhìn này dương mắt thục gương mặt. Cười duỗi tay cầm Lương Thần Giật tay, hạnh ngộ ôn bảo ba người đứng ở Lương Thần Giật bên người. nhìn Lương Thần Giật trên người quân huấn đồ tác chiến, tò mò hỏi, người cũng là không tám giới tân sinh, vừa tới đưa tin, phía trước quân huấn như thế nào chưa thấy qua ngươi, nghỉ hè thời điểm cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi, không cẩn thận ra điểm ngoài ý muốn, mới ra viện, Lương Thần Giật cười giải thích một câu. Bất quá ta cảm thấy ta trở về đúng là thời điểm mần đi, vậy ngươi tham gia giáo thảo bình xét sao? Đỗ Khang cười tặc hề hề, tuy rằng bỏ lỡ thống nhất báo danh thời gian, nhưng ngươi có thể chính mình báo danh, Lương Thần Giật sang sảng cười. Đương nhiên, nói, hắn lại nhìn về phía Đào Mộ, ta nghe bác Viễn ca nhắc tới quá ngươi, nói ngươi đặc biệt lợi hại, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền Nga. Bác Viễn ca chính là Vương Bác Viễn, chúng ta hai nhà từ nhỏ chính là lão hàng xóm Money, hắn ba cùng ta ba là lão đồng học. Cho nên chúng ta đều nhận thức, lần này bác Viễn ca đóng phim trở về, thường xuyên ở chúng ta trước mặt khen ngươi, nói ngươi tuổi cùng ta không sai biệt lắm, nhưng làm việc thành thục tính cách ổn trọng, còn làm ta hảo hảo theo ngươi học tập đâu, Đào Mộ hơi cảm ngoài ý muốn. Hắn nhưng thật ra không biết. Nguyên lai Lương Thần Giật lúc này liền nhận thức Vương Bác Viễn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Lương Thần Giật có thể ở 2 năm sau lấy một giới đại tam học sinh thân phận đảm đương kia bộ điện. Ảnh nam chính, nhận thức Vương Bác Viễn cùng Trình Bảo Đông, cũng nói được qua đi. Bất quá bởi vậy, sự tình liền càng có ý tứ. Đào Mộ cong cong khóe miệng, lộ ra một mạt ý vị thâm trường mỉm cười. Hết chương.